Hoắc tổng truy thê, chương 269. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 269, giờ em đang ở đâu? Nếu em sinh ra một đứa con gái, liệu nó có giống như cô Ôn đây? Chịu hết mọi ấm ức, bị người khác bắt nạt. Kiều Cảnh Niên vốn là người lương thiện, ông nghĩ đến đứa con ruột thịt không có duyên gặp mặt. Trong mắt Ngân ngấn nước, ông muốn nói vài lời nhẹ nhàng để an ủi cô gái trước mặt. Nhưng Ôn Noãn đã quay người rời đi. Cô đau đớn nhưng lưng vẫn thẳng. Vốn dĩ thế này đã đủ nhục nhã rồi. Cô không muốn bị người khác chế nhạo nữa. Bạch Vi dùng hết sức lực đỡ cô, trong giọng nói nghẹn ngào như muốn khóc. Ôn Noãn, cậu đừng cứng đầu như vậy có được không? Muốn khóc thì cứ khóc đi. Trần đời có ai là không gặp phải mấy thằng trai đều đâu. Đồ đê tiện đó dám đối xử đều giả với chúng ta. Chúng ta cứ đánh lại một trận là được. Đừng cố chịu đựng như thế. Ôn Noãn dừng lại. Cô nhỏ giọng nói. Tớ sẽ quên anh ta đi. Sẽ bắt đầu lại một lần nữa. Bạch Vi sửng sốt. Hoắc Minh đuổi theo sau đúng lúc nghe thấy những lời vừa rồi của Ôn Noãn. Trên gương mặt anh tuấn trưởng thành của anh hiện lên sự mê mang. Ôn Noãn nói muốn quên anh đi. Cô thật sự muốn quên anh sao? Cô đã chia tay với anh. Có phải sẽ coi anh như người xa lạ? Một ngày nào đó cô có bạn trai mới, sẽ bình tĩnh giới thiệu anh với gã bạn trai ấy, giống như cách cô từng làm với Cố Trường Khanh. Trong đầu Hoắc Minh hiện lên rất nhiều hình ảnh. Lần đầu tiên anh và Ôn Noãn gặp nhau, lúc ngồi trên xe từ sân golf trở về. Rõ ràng cô rất ngây ngô nhưng lại cố giả vờ như có kinh nghiệm. Ở nhà hàng Pháp, cô ngồi đánh đàn, thực ra đều khiến anh động lòng. Còn có vô số chi tiết trong sinh hoạt của bọn họ. Bọn họ cùng thân mật triền miên ở mỗi một góc trong chung cư. Anh thích nhìn cô tình mê ý loạn, cắn lỗ tai cô gọi cô là Morning Dew. Ôn Noãn là người phụ nữ đầu tiên chân chính của anh. Anh hối hận rồi, trong chuyện tình cảm, rất ít khi Hoắc Minh hối hận. Năm đó khi chia tay Kiều An, anh dứt khoát kiên quyết, qua nhiều năm như thế nhưng anh chưa bao giờ sinh ra cảm xúc hối hận. Có lẽ tình nghĩa nhiều năm với cô ấy chưa hết, có lẽ tình cảm với chú Kiều vẫn còn, nhưng anh chưa bao giờ hối hận, cũng chưa từng suy nghĩ đến chuyện nếu mình ở cạnh cô ấy nhiều hơn, thì cô ấy sẽ không đi theo người khác. Hôm nay anh đã khiến Ôn Noãn bị thương, anh vô cùng hối hận, anh muốn bồi thường cho cô. Anh không muốn chia tay cô. Bọn họ không nên kết thúc như vậy. Hoắc Minh nắm chặt lấy cửa xe. Nhìn Ôn Noãn nói. Để tôi đưa em về. Cách chương.